Bàn Long, chương 275, hạ lệnh, cốc truyện audio.com, Độc Nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ mang theo một nhóm người rời khỏi thuyền nô lệ, còn Bì Nhĩ nam tử đứng ở phía trước thuyền, tùy ý cùng nhau tán gẫu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Lôi Nặc. Bì Nhĩ cuối cùng ngày mai đã tới tỉnh thành, đến lúc đó nô lệ bình thường được đưa đi, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài sảng khoái một chút. Cuộc sống quỷ quái này, ngày nào cũng ở trên thuyền. Bên cạnh nam tử đầu chọc thấp giọng mắng. Bì Nhĩ cũng cười, nhưng lúc này, Bì Nhĩ bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng giống đáng sợ của ma thú. Hống tương đương rất đột ngột, một con hỏa xà kinh khủng cực lớn do hỏa diễm tạo thành đột nhiên từ trong phòng trên thuyền vọt đến, trực tiếp tạo thành một đại động trên vách phòng. Cự hình hỏa xà thô, dài gần trăm thước vờn quanh thuyền nô lệ rít gào, toàn bộ thuyền nô lệ nhanh chóng bao trùm đầy lửa, đồng thời cự hình hỏa xà còn trực tiếp xông thẳng xuống dưới tầng dưới cùng của thuyền xuyên qua toàn bộ thuyền nô lệ, tại tầng dưới cùng thuyền nô lệ mấy trăm nô lệ ngoại trừ mười mấy người bị thiêu cháy ra còn lại đều cố gắng điên cuồng hướng động khẩu bị hỏa xà phá ra mà chạy ra ngoài. Mẹ nó tên mặt trắng, Bì Nhĩ hai người sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh bắt hắn lại, hai tên đại hán đầu chọc lập tức hướng vị trí Lôi Nặc phóng đến, bọn chúng trong lúc này không quan tâm đến nô lệ bình thường, có điều trong lúc này cự hình hỏa xà cũng hướng hai người bọn họ xông đến. Mẹ nó, xí diễm hỏa xà cẩn thận một chút, Bì Nhĩ hai người đều khẩn trương. Thất cấp hỏa hệ ma pháp xí diễm hỏa xà, đây là xí diễm hỏa xà có uy lực lớn nhất mà Lôi Nặc có khả năng phát ra, xí diễm hỏa xà này nếu tiến thêm một bước nữa đó là bát cấp ma pháp hỏa xà chi vũ. Hỏa xà chi vũ là bảy đầu cự hình hỏa xà công kích hơn nữa độ nóng càng cao hơn. Mà xí diễm hỏa xà này uy lực đã rất đáng sợ rồi. Nói chung thất cấp chiến sĩ căn bản không dám chống lại. Nam nhân đầu chọc Bì Nhĩ làm động tác cá nhảy toàn thân tránh thoát công kích của xí diễm hỏa xà, đồng thời cũng đến chỗ ở của Lôi Nặc. Bì Nhĩ vừa nhìn vào trong phòng chỉ thấy một đống tro tàn, đó là đống tro tàn của hai tên làm thuê bị thiêu cháy. Tại trên vách thuyền còn có hai lỗ thủng to. Rất rõ ràng, Lôi Nặc là từ một trong hai lỗ thủng này chạy thoát. Tương đương đột nhiên tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên, hiển nhiên là đại hán kia không tránh thoát xí diễm hỏa xà, chỉ vừa tiếp xúc qua một chút là rất nhanh đã cuộn tròn lại, bao vây lấy đại hán đầu chọc đấu khí quanh thân đại hán đầu chọc tức thì bị phá vỡ, mùi da thịt bị thiêu đốt khét lẹt. Bì Nhĩ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Đạt La, Bì Nhĩ nhanh chóng điên cuồng. Mẹ nó thằng con hoang. Trong khi đó rất nhiều nô lệ bình thường từ đáy thuyền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy đi, bị bắt thành nô lệ bọn họ đều đã tuyệt vọng, mà bây giờ bọn họ cả đám tràn ngập chờ mong, cả đám đều điên cuồng chạy trốn. Bì Nhĩ cũng từ trong lỗ thủng trên vách thuyền vọt ra ngoài, lực nhảy mạnh mẽ khiến cho hắn trực tiếp phóng vút lên bờ. Tên tiểu bạch diện đáng ghê tởm, Bì Nhĩ nhìn thuyền nô lệ trên sông Ba Bại, thuyền nô lệ bị tổn hại không thể chịu nổi đang không ngừng chìm xuống, mà ngọn lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, khói bốc cuồn cuộn, chiếc thuyền này đã thực sự hỏng cả. Bì Nhĩ, Đạt La, từ xa tiếng giống giận dữ truyền đến, vị độc nhãn nam tử, cốc truyện audio.com, mặc trường bào màu đỏ rất nhanh chạy tới, con mắt duy nhất lộ ra vô tận lửa giận, hắn vừa nhìn thấy Bì Nhĩ liền giận dữ hét. Bì Nhĩ, người đâu? Tên ma pháp sư đâu? Đại nhân, tên ma pháp sư thi triển xí diễm hỏa xà cũng không biết hắn đã chạy thoát đi đâu. Đạt La cũng đã chết, Bì Nhĩ trong lòng cũng phẫn hận. Độc nhãn nam tử phẫn nộ thở hổn hển, xí diễm hỏa xà, đối phó với thất cấp chiến sĩ còn được, nếu gặp phải độc nhãn nam tử với thực lực bát cấp chiến sĩ của hắn tuyệt đối có thể phá tan xí diễm hỏa xà, bắt được Lôi Nặc. Đây cũng là nguyên nhân tổ chức nô lệ chuyên môn phái bát cấp chiến sĩ đến. Nhưng độc nhãn nam tử cũng không ngờ tới tên ma pháp sư vừa chịu qua giáo huấn còn dám liều mạng. Nhanh, bắt lại cho ta, bắt tên ma pháp sư trở về. Độc nhãn nam tử lập tức hô lên với đám làm thuê xung quanh. Các ngươi 10 người phân biệt thượng du, hạ du cẩn thận tìm cho ta. Các ngươi hơn 10 người đều đến xung quanh tìm kiếm, nhất định phải bắt tên ma pháp sư trở về cho ta, nhanh. Rõ, thưa đại nhân, những tên làm thuê phẫn nộ từng người đều hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Chủ yếu lực lượng của bọn chúng chính là khu vực xung quanh, còn lại thượng hạ du chỉ phân biệt bố trí 5 người. Lôi Nặc cùng các nô lệ khác giống nhau đều mặc quần áo rách nát, trên người tràn ngập vết thương. Bởi vì ngoài hắn ra các nô lệ khác cũng chạy trốn. Cảnh này khiến rất nhiều tên làm thuê trông thấy nô lệ liền tưởng là Lôi Nặc, lập tức xông tới bắt. Đáng tiếc bọn chúng chỉ uổng phí khí lực. Một giờ sau, độc nhãn nam tử đứng ở cửa sông, trong lòng tràn ngập lửa giận, căm tức nhìn bốn phía. Đại nhân, hạ du chúng ta phát hiện hơn 10 nô lệ, nhưng mà không có tên ma pháp sư.

Hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi, nhưng mà thánh vực cường giả có thể đứng trên không, mặc kệ họ là ai, bọn chúng cũng không dám đắc tội. Lâm Lôi liếc mắt nhìn qua hắn, trực tiếp nói. Đan Ni Tư, một tháng trước từ biên giới thành thị chỗ lão Hoài Đặc có mua một ma pháp sư, nên đã vận chuyển đến chỗ các ngươi nơi này phải không? Đan Ni Tư ngẩn người ra. Một lão già cao tuổi bên cạnh Đan Ni Tư vội vàng nói. Lâm Lôi đại sư, nghiệp vụ này là ta phụ trách, ma pháp sư kia nửa đường tại sông Ba Nại đã thiêu hủy thuyền nô lệ của chúng ta rồi chạy thoát. Chạy thoát, Lâm Lôi kinh ngạc đồng thời đáy lòng thở khẽ. Lão tư hắn thực sự là lợi hại, chạy thoát được từ trong tay tổ chức nô lệ. Đan Ni Tư lúc này cũng phản ứng gật đầu nói. Chuyện này ta cũng biết, ma pháp sư kia chạy thoát rồi, chúng ta đã tổ chức nhân mã tại các thành trì đuổi bắt, bất quá vẫn không có tìm được, chuyện này đã qua hơn 10 ngày. Thủ lĩnh, vị ma pháp sư kia là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc vội vàng nói, Đan Ni Tư sắc mặt lập tức rất khó coi, đồng thời hoảng sợ. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn chúng, từ hôm nay trở đi, không cho phép các ngươi đuổi bắt huynh đệ ta nữa. Đan Ni Tư vội vàng đáp. Đó là điều đương nhiên, chúng ta nếu phát hiện ra hắn, nhất định sẽ đối xử như thượng khách. Lâm Lôi đạm mạc gật đầu, liền không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo bối bối lăng không bay đi. Chuyện tới bước này, đã chẳng còn quan hệ gì tới tổ chức buôn nô lệ nữa, hơn nữa lão tứ hơn 10 ngày trước đã chạy thoát, bây giờ chắc đã chạy rất xa rồi. Giữa không trung, bối bối, ngươi về trước đi, lập tức báo tái Tư Lạc cùng mọi người xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Ta chuẩn bị từ Lạ Áo Đế Quốc dọc theo sông Ba Nại đến biên giới đế quốc, chăm chú tìm kiếm một chút xem có thể tìm thấy lão tư không. Chờ ta tìm xong, ta sẽ hội họp cùng các ngươi. Lâm Lôi đáy lòng đã bày ra kế hoạch này. Tinh thần lực tìm tòi, đối với thánh vực chiến sĩ mà nói là chuyện rất thống khổ. Nói chung thánh vực chiến sĩ chỉ là thỉnh thoảng tìm kiếm một chút, bởi vì tinh thần lực của bọn họ trên thực tế không quá mạnh mẽ, sức mạnh của ma pháp sư mới là tinh thần lực. Chỉ nói về tinh thần lực tu luyện mấy trăm năm như Hắc Đức Sâm cũng chỉ tương đương với Lâm Lôi hiện tại mà thôi. Phi hành một đoạn đường này chỉ cần ngắn ngủi một giờ, nhưng mà muốn cẩn thận tìm tòi, nếu không bỏ ra vài ngày thời gian là không thể. Biết rồi, bối bối nhu thuận cười gật đầu, rồi sau đó rất nhanh trực tiếp hướng áo bố Lai Ân đế quốc bay trở về. Cách chương.